có một loại viễn cổ bể tan tành cảnh giới cự tượng yêu tiên khí thế của cùng lực lượng. 4 ức viễn cổ cự tượng lực. Đào, Dương vô cùng lớn tay hung hăng đào hạ, cư nhiên đem mảng lớn đích kim loại bùn đất cho lật đứng lên, xâm nhập lòng đất mấy ngàn dặm chỗ sâu, càng đi phía dưới, kia ma ha địa ngục đích thổ địa thì càng chắc chắn, tới cuối cùng, coi như là đại thánh 8-9 cấp người của thi triển phi kiếm đánh ở phía trên, cũng chính là đinh đinh đương đương thanh âm của, khó có thể chui vào, nhưng là Dương Kỳ đích bàn tay, lại như bắt đầu hổ một loại, xé ra địa ngục bùn đất, không phí nhiều sức. Ở cả vùng đất chỗ sâu, từng cái cự long tựa hồ đích quạng mỏ bị bắt, rốt cục tiên khí dồi dào, xuất hiện tiên thạch. Dĩ nhiên cái này ở Dương Kỳ trong mắt của là tiên khí bức người, ở bất kỳ tu sĩ khác trong mắt, nhưng đều là ma khí cuồn cuộn. Một cái to lớn tiên thạch quạng mỏ bị đào lên, cuồn cuộn thiêu đốt, làm năng lượng. Sau đó cái này quạng mỏ đích năng lượng, liền hóa thành động lực, rót vào liễu đại trận, khiến cho giống nha bị tốc độ luyện hóa nhanh hơn, Dương Kỳ đánh vào cảnh giới tốc độ nhanh hơn. Kia cửa địa ngục chỗ sâu, cư nhiên giống như một thai mâm đang ngọa nguậy trừ. Biển máu xuất hiện, nồng nặc đích địa ngục huyết tinh khí, từ phía trên truyền lại đi ra. Sau đó dần dần chuyển hóa thành liễu tinh khiết đích máu thịt, chư thần khí hơi thở ra chỉ ở phía trên, phong ấn rậm rạp chẳng chịt xuất hiện, hoa văn, hình ảnh, minh văn, đều được vì một đoàn thần thánh vô cùng môn hộ, cửa địa ngục chân chính thực chất hóa. Kia thực chất hóa đích cửa địa ngục trong đó cư nhiên bay ra ngoài liễu rất nhiều ngày vị cảnh giới ác ma, có viễn cổ cự ma, có chiến đấu ma người, có địa ngục cự thù, có địa ngục cự xà, còn có thái cổ minh tộc. Bây giờ, Dương Kỳ đã có thể cho gọi ngày vị cảnh giới ác ma. Bất quá giới hạn với ngày vị nhất đẳng, tiểu thiên vị đích ác ma. Nhưng là, như vậy cũng vô cùng kinh khủng. Suy nghĩ một chút hắn không ngừng cho gọi, thiên bách tiểu thiên vị đích ác ma liên hiệp chung một chỗ, có thể phát huy ra cái gì uy lực. Chỉ sợ cũng coi như là thái hoàng học phủ cũng phải lớn hơn đại trấn kinh một cái. Dù sao, coi như là thái hoàng học phủ đích quy củ, ngày vị cảnh giới học sinh, đã có tư cách trở thành vương tộc học sinh. Hơn nữa, chờ đợi Dương Kỳ lần nữa tấn thăng, đột phá cấp 5, quang vương chi cấp, cấp 6, thiên cơ chi cấp, cấp 7 tinh thần chi cấp, cấp 8 vô lượng chi cấp, cấp 9 sử thơ chi cấp, mãi cho đến đạt ngày vị sau này, Dương Kỳ đích cho gọi năng lực sẽ lần nữa tấn thăng một tầng thứ, có lẽ sẽ cho gọi ra ngày qua trên nửa vị nhị đẳng, tam đẳng, thậm chí tứ đẳng, ngũ đẳng đích thái cổ ma vương. Suy nghĩ một chút, không gian chi cửa rung lên, đột nhiên, vô số ngày vị ngũ đẳng, phách ngày vị đích ác ma từ trong đó lao ra, đây là khái niệm gì? Thái hoàng học phủ đích bất kỳ trưởng lão đều phải bị hoạt hoạt hù chết. Nhất là, Dương Kỳ vĩnh hằng ngày ca thực lực đại tăng sau này, những thứ này phách ngày vị đích ác ma vừa xuất hiện, trên người liền bị gia trì hơn ngàn loại hào quang, thực lực đại tăng, vậy càng là kinh khủng. Dương Kỳ tấn thăng đạt tới ngày vị cảnh giới sau này, vĩnh hằng ngày ca coi như không phải là bây giờ bực này bộ dáng. Suy nghĩ một chút, so sánh với đế tay hơn phía sau khí công hình thái, há là như vậy đích đơn giản. Tầng thứ 5, quang vương chi cấp đích cảnh giới, là tìm hiểu thời gian pháp tắc. Ta mặc dù linh hồn đã sớm tìm hiểu, nhưng là bây giờ sợ rằng sớm hơn, nhất định phải sâu hơn tầng thứ đích hiểu một cái. Đem đại trận bố trí cho hết toàn liễu nữa đánh vào cảnh giới này. Dương Kỳ biết, đại thánh cấp 5 lại là một phân thủy lĩnh, không phải là tốt như vậy tấn thăng. Hắn ngồi ngay ngắn xuống, tiến vào sâu nhất tầng thứ đích điều tức. Hắn như vậy một đường tấn thăng, dũng mãnh tinh tiến, cao hát khải ca. Lực lượng tấn thăng cực lớn, ở minh minh trong, cũng ảnh hưởng đến thánh vương đại lục đích tiên thai phân thân. Tiên thai phân thân cùng bổn tôn là nhất mạch tương thừa, bổn tôn lực lượng càng lớn, tiên thai đích lực lượng cũng liền càng lớn. Rất tốt, ta bổn tôn ở ma ha địa ngục chỗ sâu, tấn thăng đạt tới đại thánh cấp 4, chân thật chi cấp. Cái này trong hư không truyền lại ra ngoài năng lượng, thật sự là làm cho lòng người khoáng thần di a. Tiên thai phân thân ngồi ngay ngắn ở thánh vương thành chỗ sâu, cảm thụ Thánh Vương Đại Lục đích lực lượng, trên đỉnh đầu của hắn là một trùng động chỗ sâu không ngừng truyền ra tinh khiết nhất đích tiên thiên bổn nguyên chân khí, khiến cho cái này phân thân thời thời khắc khắc cũng xảy ra một loại đột nhiên tăng mạnh đích trạng thái. Phân thân không thể tu hành thần giống chấn ngục kính, nhưng là lại tu hành Ngọc Hoàng Huyền Khung Thiên Tôn thần đạo, lấy được bổn tôn tấn thăng truyền tới đích nguyên khí, hán khí công cũng bắt đầu tiết tiết kéo lên. Bổn tôn là phân thân đích hết thảy lực lượng nguồn suối. Bổn tôn càng cường đại, phân thân thì càng tiến triển nhanh chóng. Bổn tôn vừa chết mất, phân thân cũng liền lập tức tử vong. Toàn bộ Thánh Vương Đại Lục bây giờ là hoàn toàn hân hân hướng vinh, dung hợp chấn đán đại lục, vô số thần ma hài cốt, quá ngày vị đích cao thủ tinh hoa, trên trăm tôn ngày vị cao thủ đích lực lượng, còn có một chút tiên khí, vô số linh mạch quáng thạch. So với năm đó Phong Nhiêu Đại Lục đơn giản là hảo ra khỏi trên trăm vạn lần. Bây giờ Thánh Vương Đại Lục trong ra đời đích trẻ nít đều có liễu khí công chín đoạn, khí tông đích tu vi, hơi một huấn luyện, tu luyện khí công, sẽ tới đoạt mệnh cảnh. Pháp tắc, đột nhiên, lại là một cổ năng lượng, truyền lại tiến vào cái này tiên thai phân thân đích trong cơ thể. Phân thân hiểu rõ vô số đồ, một tay lấy ra, nhất thời vô số chân khí từ trong cơ thể bộc phát ra. Những thứ này chân khí tràn ngập ở trong không khí, thẩm thấu toàn bộ Thánh Vương Đại Lục đích tinh bích hệ, ở toàn bộ Đại Lục đích tinh bích hệ đích chỗ sâu, xuất hiện ngọc chất đích màu sắc. Ngọc này chất đích màu sắc, bắt đầu hướng ra phía ngoài đan vào, xa xa nhìn sang, toàn bộ Thánh Vương Đại Lục, tựa hồ là biến thành một viên to lớn ngọc thạch tinh cầu, ôn nhuận, viên mãn, hoàn mỹ, nhẵn nhụi. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác được cái này Thánh Vương Đại Lục trong đích không gian pháp tắc vững chắc rất nhiều, không hề nữa giống như trước như vậy mỏng manh? Ở tu hành đích Dương Chiến, còn có một chút cao thủ như Diêm Ma Quỷ Đế, Nhật Nguyệt Lãnh Tụ, Quân Ngày Thù, Hoa Ngày Hùng, Hoa Phượng Phượng. Những thứ này Dương Kỳ đích huynh đệ tỷ muội cũng đã tấn thăng đạt tới đại thánh đích cảnh giới. Bọn họ đều ở đây đồng thời, mở mắt, liền thấy từng cổ một đích không gian pháp tắc, như ngọc chất ống khóa, tràn ngập ở không trung, khiến cho toàn bộ không gian vô cùng vững chắc. Một loại dưới tình huống, chỉ cần tu luyện tới đạt truyền kỳ cảnh giới ba thay đổi, hư không thay đổi cảnh giới, liền có thể kéo phá hư vô ích, tiến hành thuấn di. Đây là một loại thế tục vị diện. Phong Nhiêu Đại Lục trong luôn luôn đều là như thế. Nhưng là bây giờ, theo tiên thai phân thân đích ngọc chất khí công thấm vào tiến vào không gian vô cùng chắc chắn, đừng nói là truyền kỳ ba thay đổi, coi như là bốn thay đổi ngũ hành thay đổi, năm thay đổi âm dương thay đổi, sáu thay đổi lĩnh vực thay đổi người đều không thể xuyên rách, chỉ có thể đủ trên không trung cứng rắn phi hành, cũng nửa không có thủ xảo đích năng lực. Vị diện càng cường đại, không gian kết cấu càng ổn định, ở trong đó thì càng không thể phá vỡ không gian thuấn di. Trong truyền thuyết đích tiên giới vị diện, coi như là đại thánh cũng không thể đủ thuấn di, chỉ có tới ngày vị mới có thể miễn cưỡng phá vỡ không gian. Hảo, thật tốt. Dương Chiến đạo, không gian kết cấu bắt đầu ổn định, cũng liền đại biểu toàn bộ đại lục đích tấn thăng bắt đầu, kỳ mà sẽ phải đưa cái này đại lục biến thành một viên vững chắc đích tu chân tinh cầu, so chấn đán đại lục càng phải chắc chắn đích quốc độ. Ta cư nhiên có thể ở có sinh chi năm thấy đại lục đích tấn thăng. Nhật Nguyệt Lãnh Tụ kích động đạo, ban đầu thái tử để cho ta đầu dựa vào hắn, đơn giản là nằm mơ, lấy thái tử cái loại đó tiểu bụng gà chàng, lấy được một chút kỳ ngộ lại không thể một đời người của vật, tại sao có thể cùng Dương Kỳ so sánh. Ngày đó vị lãnh tụ cũng là mắt mù liễu, một vị duy trì thái tử, bây giờ cùng nhau bị giết chết, giết được hảo, chúng ta đem chứng kiến một kỳ tích đích ra đời, mà ngày đó vị lãnh tụ còn lại là cả đời cuộc sống ở vạn vẻo trong bóng tối. Vinh đệ của chúng ta, cư nhiên vĩ đại như vậy. Một ít cùng Dương Kỳ kết bái đích vinh đệ, cũng lòng có cảm xúc. Toàn bộ đại lục tấn thăng, lấy được chỗ tốt lớn nhất cũng là bọn họ. Ừ trên dạ, kỳ mà đích cái này phân thân, cư nhiên đem Ngọc Hoàng Huyền Khung Thiên Tôn thần đạo tu luyện tới đạt như vậy cảnh giới. bắt đầu tìm hiểu tiên thiên ngọc nguyên, ngưng tụ ngọc chi quốc độ liễu. Dựa theo đạo lý, hắn nhất định phải còn phải mấy ngàn năm mới có thể tới cái này một trình độ. Huyền Không Sơn chỗ sâu, một chỗ vô danh đích không gian tiết điểm chung, Thánh Mẫu mở mắt. Nàng ánh mắt lấp lánh hữu thần, nhìn Thánh Vương Đại Lục như một tôn quả cầu bằng ngọc, ở phát sinh biến hóa. Biết đây là toàn bộ đại lục đích nguyên khí cùng tiên thai phân thân đích khí công sinh ra kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho tiên thai phân thân đích khí công tiến nhanh, cư nhiên đạt tới tìm hiểu tiên thiên ngọc nguyên đích cảnh giới. Toàn bộ Thánh Vương Đại Lục, màu sắc càng ngày càng bích lục, quang hoa cũng là nội liễm, không bắn ra. Cái này tỏ rõ, hắn chỉ hấp thu tinh khí, không phun ra. Tinh khí đạt tới một loại chỉ nuốt không ói đích cảnh giới. Nguyên khí bên trong tàng, bão nguyên thủ một. Tinh cầu đích tấn thăng, liền cùng người tu luyện một dạng. Ghê tởm. Ở hư không chỗ sâu, lại có một đôi ánh mắt cừu hận, nhìn nơi này. Ánh mắt kia đích chủ nhân, là một người trung niên, có lãnh tụ quần thần đích khí chất. Vừa nhìn chính là thường thân ở cao vị, di chỉ khí khiến cho đích đại nhân vật. Nhưng là vào giờ phút này, lại hạ giá liễu. Đây chính là Dương Kỳ đích lão đối thủ, so thái tử còn thâm trầm đích ngày vị học viện lãnh tụ. Bị Dương Kỳ diệt ngày vị học viện sau, tiến vào Thái Hoàng học phủ học tập, vẫn luôn là chập phục chứ muốn tìm cơ hội báo thù. Bây giờ, cảnh giới của hắn, cư nhiên cũng tấn thăng đạt tới ngày vị, nhìn Thánh Vương Đại Lục đích tấn thăng, cơ hồ là không kềm chế được trong lòng ghen tị cùng cừu hận đích ngọn lửa. Những ngày qua, Thánh Mẫu, còn ngươi nữa Dương Kỳ có thể nói là đại phát thần uy liễu, giết Bắc thần hạm đội, lại diệt chấn đán đại lục, ngay cả thánh nữ kia cũng diệt, đáng tiếc ta cũng không thể đủ trợ giúp bọn họ. Lãnh tụ trên mặt của, hiển hiện ra thần sắc thống khổ, hắn và chấn đán đại lục đích chấn đán thần miếu đích thánh nữ có một tia tình ý, chính vì vậy, hắn mới liều mạng duy trì thái tử, nhưng là bây giờ, thánh nữ cũng bị giết, luyện hóa tiến vào đại lục bổn nguyên trong, mỗi lần nghĩ tới chuyện này, liền đau đến không muốn sống. Đáng tiếc chính là, đối với chuyện này, hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn người yêu bị giết hại. Dương Kỳ, ngươi cư nhiên từ vạn giới vương đồ trong cũng đi ra, bất quá ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cùng kiếm 17 minh mục trương đảm đích tiến vào vô địch đường. Sát hại bá chủ đường đích quý tộc học sinh, chỉ bằng mượn điểm này, ta liền có thể đại tố văn chương. Lãnh tụ chợt lóe biến mất. Bây giờ, đối với vô địch đường bất mãn cử đầu nhiều vô cùng, ngươi ngày cuối cùng sắp đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, Thánh Vương Tinh Thiên Vị Học Viện lãnh tụ, giống như một cái thụ thương độc xà, vĩnh viễn ngủ đông. Chờ cơ hội liền đi ra cắn Dương Kỳ một cái. Bất quá hắn chậm chạp đều không thể tìm tới ăn như thế nào. Dương Kỳ tu vi càng ngày càng cường đại. Hiện tại lại đạt tới một cái hắn theo không kịp mức độ. Liền một cái tiên thai phân thân đều mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Hắn đã không có nửa điểm năng lực chống cự. Loại này đả kích, thiếu chút nữa làm cho hắn tuyệt vọng. Hắn chỉ có mượn ngoại lực, gây xích mích ly gián mới có thể thành công. Tấm tắc, đường đường thiên vị lãnh tụ, tu đạo kỳ tài, hiện tại nhưng lưu lạc tới một cái chó nhà có tang mức độ, thật sự là có một ít đáng tiếc. Không bằng ta đến giúp ngươi báo thù đi. Ngay lãnh tụ nghiến răng nghiến lợi, liền muốn rời đi trong nháy mắt, đột nhiên một thanh âm từ bên tai truyền tới đi ra. Ai? Lãnh tụ chân chính thất kinh, xoay đầu lại, liền thấy được một người. Người kia là một thanh niên, trên người mặc quần áo màu vàng, bản thốn đầu thanh niên, vô cùng tinh thần, thế nhưng trong ánh mắt cũng có oán độc, gắt gao nhìn thẳng cái kia quả cầu bằng ngọc bình thường Thánh Vương Đại Lục, liền muốn động thủ, thế nhưng một lúc lâu sau khi, theo lại ở chính mình ý nghĩ trong lòng, cái này hoàng y thanh niên đầu trọc, chính là tại vạn giới vương đồ bên trong bị thiệt lớn nhân vật thần bí kia, Chu Tiên Vương truyền nhân. Tuy rằng hắn bây giờ còn là đại thánh cấp 3, thế nhưng trên người khí tức so thiên vị học viện lãnh tụ mạnh mẽ hơn rất nhiều, gần như là bất cứ lúc nào có thể đem đối phương bắt.